quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi lấy ra một nén hương, bẻ đôi rồi châm lửa, Lương Ca, Thiếp Trùy, lát nữa hai người cũng lên, lần này nếu không bảo vệ được cờ thì hai người mỗi người bị phạt một tháng lương, bị các ngươi hại chết rồi, trương lương còn được. Thiếp Trùy nghe xong sắc mặt liền sầm xuống, chỉ vào đám binh lính nam nói. Ta nói cho các ngươi biết, lần này ai dám lơ là hại ta tháng này không có tiền lương, ta sẽ dắt vợ con đến nhà các ngươi ăn cơm, khi hương cháy hết. Kim Phi lạnh lùng thông báo rằng đợt diễn tập thứ hai bắt đầu, advertisement. Đội cận vệ, lên cho ta, ai dám cả nể hại ông đây bị phạt, ông đây sẽ phạt tiền công của các ngươi. Thiếp Trùy hét lớn, tay trái cầm khiên, tay phải cầm đao, dẫn theo nhóm binh lính nam chủ động đối đầu với nhóm binh lính nữ đang lao tới. A Lan A Trúc, dẫn người của các ngươi chặn bọn họ lại, advertisement. Khánh Mộ Lam ra lệnh một cách dứt khoát, A Lan A Trúc chỉ huy đội cận vệ của cô ấy. Vô cùng thích hợp với đội cận vệ của Kim Phi, Thiếp Trùy nhìn ra được Kim Phi thực sự tức giận rồi, vì vậy ra tay không hề nể nang gì, nhấc trường đao lên, chém mạnh một nhát về người A Lan ở phía trước, vì mục đích huấn luyện quân sự, khi huấn luyện đội cận vệ của Khánh Mộ Lam không mặc áo giáp, A Lan không dám phản kháng, nhanh chóng giơ trường đao lên đỉnh đầu, đỡ một đao của Thiếp Trùy. Thiếp Trùy vô cùng cường tráng, vốn dĩ sức lực đã mạnh hơn A Lan, lại lao từ trên xuống. Có đà chạy, đao này càng thêm hung hãn, A Lan bị đao này chém cho liên tiếp lùi ra sau, cuối cùng ngã phịch xuống đất. Thiếp Trùy không chút khoan nhượng, tiếp tục dồn sát, trường đao xoẹt qua cổ A Lan, để lại một vệt màu trắng. Theo quy tắc diễn luyện, người đã chết rồi, không thể ra tay thêm nữa, đi ra ngoài đi. Thiếp Trùy cười và lao tới mục tiêu tiếp theo với trường đao của mình. A Lan đập đất hai lần, không cam lòng rời đi cùng với thanh trường đao. Với sự tấn công dữ dội của Thiếp Trùy và đội thân vệ, hai bên dần trở nên sôi sục, và cuộc diễn tập cuối cùng cũng mang dáng dấp của cuộc thực chiến. Các binh sĩ nam có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và có sức mạnh tuyệt vời, trong khi số lượng binh nữ chiếm ưu thế tuyệt đối, lại được chỉ huy bởi Khánh Mộ Lam, trong lúc nhất thời đánh qua đánh lại, rất tương xứng. Thỉnh thoảng, sẽ có một hai nam binh hoặc nữ binh có ấn ký trên người rời khỏi sân. Cuộc diễn tập này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng các nam binh đã giành được thắng lợi nhờ tác chiến ăn ý, nhưng các nam binh cũng chỉ giành được chiến thắng rất thảm. Cuối cùng chỉ còn lại 5 nam binh giữ cờ, những người còn lại đều bị phán là chết hoặc bị thương nặng, rời khỏi sân tập, trong đó có Thiếp Trùy xông lên mạnh mẽ nhất và Trương Lương, người nắm quyền chỉ huy, các nữ binh cũng không khá hơn là bao. Khánh Mộ Lam bị đánh 3 vết trắng trên người, đi lại vẫn còn khập khiễng, nhưng vẻ mặt cô ấy đầy phấn khích sau khi nghỉ được nửa nén hương. Lại hô hào xông lên, cách trương,